Chu Hưng đạt thành tích là 17.75 vạn tấm. Lý Tưởng, còn kém 300 tấm a. Trần Lỗi nhìn có chút hả hê nói ra. Cũng không phải sao, nghe nói Cát Mỹ bên kia tức nổ tung, bởi vì 300 tấm lượng tiêu thụ mà bị đè một đầu. Khẳng định không cam tâm, Lý Tử Phàm nói, bất quá chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn. Để bọn hắn dây dưa đi thôi. Lý Tưởng album vượt xa hai người bọn họ. Bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Trần Lỗi há to miệng. Có chuyện muốn nói nhưng nhịn được. Lại nghe Lý Tưởng nói ra lời trong lòng của hắn. Cũng không thể chủ quan. 24 giờ thành tích mặc dù chúng ta càng tốt hơn. Nhưng là chúng ta thế yếu rất rõ ràng. Kaka Lý Tưởng. Tất cả đều là phát hành qua ca khúc. Không có cái mới xuất hiện cảm giác. Rất có thể trước kia bộc phát phía sau nhanh chóng hạ xuống. Mà Đổng Tam Bích cùng Chu Hưng đạt không giống. Bọn hắn tất cả đều là ca khúc mới. Có kéo dài lực hấp dẫn. Lý Tử Phàm lập tức gật đầu. Đúng, Lý Tưởng ngươi nói đúng. Chúng ta cân nhắc đến điểm này. Vì lẽ đó đến tiếp sau tuyên truyền trọng điểm rất trọng yếu. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ giúp ngươi đem lượng tiêu thụ đẩy lên đi. Tại tuyên truyền, phương diện này, Lý Tưởng không chuyên nghiệp, không quyền lên tiếng, vì lẽ đó lựa chọn giao cho Lý Tử Phàm. Chu Ni ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon, nhếch lên chân, mặc cho kim hoàng ánh mặt trời rơi vào trên người. Bình tĩnh nói, cái này mới ngày đầu tiên, phía sau tình thế kéo dài càng trọng yếu hơn, không qua loa được. Lý Tử Phàm gật đầu nói, đúng đúng, Chu tỷ nói rất đúng, bây giờ còn chưa đến thư giãn thời điểm, hôm nay tới liền là đến kỹ càng giới thiệu tiếp xuống tuyên truyền phương án cùng thị trường phương án, mọi người nhất nhất ngồi xuống. Đầu tiên là Lý Tử Phàm giới thiệu tiếp xuống một tháng tuyên truyền phương án. Sau đó là Trần Lỗi giới thiệu marketing phương án. Bọn hắn rời đi về sau. Văn phòng bên trong chỉ còn lại Lý Tưởng cùng Chu Ni. Chu Ni nói ra, ta đã hướng công ty sách thăng cấp hiệp ước sự tình. Hiện tại bọn hắn đang nghiên cứu, nhưng cụ thể muốn chờ trận này sau đó. Hiện tại trọng điểm là album tiêu thụ. Lý Tưởng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.